Bình Dương với tiến sĩ Phan Thanh Giảng. Tác giả Nguyễn Ngọc Anh. Chị có biết không, trong hơn 7 thập kỷ qua, nhân dân xã Tương Bình Hiệp, Bình Dương thờ cụ Phan Thanh Giảng tại đình làng của mình. Qua điện thoại, một anh bạn đang công tác tại trường Cao đẳng Sư phạm Bình Dương cho tôi biết như vậy và có nhã ý muốn mời tôi tới Tương Bình Hiệp, quê hương của anh. Đi khỏi trung tâm thị xã Thủ Dầu Một, chừng 1 cây số về hướng Bắc, chúng tôi đã thấy xã Tương Bình Hiệp hiện ra. Một đầu cuối lên quốc lộ số 13, đầu bên kia tựa vào sông Sài Gòn. Đây là nơi tiếp giáp giữa Tây Nguyên với phần đầu của đồng bằng Nam Bộ, nên đường xá không bằng phẳng, các dốc lên xuống thoai thoải nối tiếp nhau. Qua khỏi chợ cũ một quãng, chúng ta dừng lại trước ngôi đình Tương Bình Hiệp cổ kính. Sau khi nghe chúng tôi trình bày mục đích chuyến đi của mình, người giữ đình mời chúng tôi vào phòng khách pha trà rồi ôn tồn nói. Sau khi thực dân Pháp lần lượt chiếm nốt 3 tỉnh miền Tây, Vĩnh Long ngày 20, An Giang ngày 21 và Hà Tiên ngày 23 tháng 6 năm 1867, vụ Phan Thanh Giảng tuyệt thực cho đến chết ngày 4 tháng 8 năm 1867. Trong cơn bối rối, vua Tự Đức trút hết trách nhiệm lên đầu quan kinh lược sứ, ra chỉ dụ truy đoạt chức tước và phẩm hàm, đục bỏ tên cụ Phan trên bia tiến sĩ. Nhẫn tâm hơn nữa là, mặc dù cụ Phan đã yên giấc nghìn thu dưới 3 tấc đất, nhà vua vẫn tuyên cho cụ cái án trảm hậu với lập luận giết người đã chết để gian người còn sống, Chu Ký Tử, Dì Cảnh Tương Lai, vân vân. Phải chờ đến khi vua Tự Đức chết rồi, cụ Phan mới được khôi phục tước hàm cũ 1885. Ngày 25 tháng 8 năm 1924, tức hơn nửa thế kỷ sau ngày cụ Phan qua đời, triều đình Huế sắc cho nhân dân xã Tương Bình Hiệp thờ cụ làm thần. Nguyên văn bản sắc như sau: sắc Thủ Dầu Một tỉnh, Bình Phú Tổng, Tương Bình Hiệp xã, phụng sự tam giáp tiến sĩ, hiệp tá đại học sĩ, xung cơ mật viện đại thần Phan Thanh Giảng, tướng công tôn thần hộ quốc tỷ dân, nẫm chứ linh ứng, tứ kim chính trị, chẫm tứ tuần đại khách tiết, kinh ban biểu chiếu đảm ân lễ, long đáng chật chứ phong đoan túc dục, bảo trung hưng tôn thần, chuẩn kỳ phụng sự, thần kỳ, tướng hiệu bảo ngã lê dân, khâm tai, khải định, cửu niên thất nguyệt, nhị thập, ngũ nhật, dịch. Nay, sắc cho xã Tương Bình Hiệp, tổng Bình Phú, tỉnh Thủ Dầu Một, phải phụng thờ tam giáp tiến sĩ. Chú thích: Phan Thanh Giảng, đỗ đệ tam giáp tiến sĩ, xuất thân trong khoa thi Đinh, năm Bính Tuất 1826, trở thành người đỗ đại khoa đầu tiên của đất Nam Kỳ. Hiệp tá đại học sĩ. Chú thích: tháng 9 năm 1853, cụ được phong hiệp biện đại học sĩ, đó là chức quan hàm tùng nhất phẩm, trên thượng thư một bậc. Đời Đồng Khánh vì kiêng húy chữ biện nên đổi thành hiệp lý đại học sĩ, rồi hiệp tá đại học sĩ, ba cái gọi khác nhau nhưng chỉ cùng một chức quan. Xung cơ mật viện đại thần Phan Thanh Giảng, tướng công làm thần giữ nước giúp dân. Chú thích: cụ Phan được phong xung cơ mật viện đại thần từ năm 1834. Vì ông thường linh ứng nên nhân tiết tứ tuần đại khánh, chẫm ban biểu chiếu phong cho ông vào bậc đoan túc sực, bảo trung hưng tôn thần. Chú thích: khải định sinh ngày 1 tháng 9 năm Ất Dậu, 8 tháng 10 năm 1885, năm 40 tuổi. Ông được tổ chức lễ tứ tuần đại khánh, mừng thọ 40 tuổi, vô cùng linh đình vào ngày 1 tháng 9 năm Giáp Tý, 29 tháng 9 năm 1924 và kéo dài trong những ngày sau đó. Tuy nhiên, chỉ một năm ông mất, 20 tháng 9 năm Ất Sửu, tức 8 tháng 11 năm 1925, để lại 12 bà vợ. Chuẩn cho phụng thờ ông làm thần để giúp đỡ và che chở dân đen của ta. Kính vậy thay, ngày 25 tháng 7, năm thứ 9, niên hiệu khải định. Ngừng một lát để mời chúng tôi uống nước, người giữ đình nói tiếp. Trong hơn 70 năm qua, nhân dân xã Tương Bình Hiệp chúng tôi vẫn nhang khói cụ Phan. Tuy trong nhận thức của chúng tôi, cụ Phan không phải hoàn toàn không có trách nhiệm trong việc để mất 6 tỉnh Nam Kỳ. Bản thân cụ cũng thấy điều đó, nên trong lá sớ gửi vua Tự Đức trước khi tuyệt thực cho đến chết, cụ tự nhận xét: nghĩa tôi đáng chết, không dám sống cầu thả để cái nhục lại cho quân phụ. Thần nghĩa đương tử, bất cam cấu hoạt sĩ di quân phụ chi tu. Trên đường về lại thành phố Hồ Chí Minh, tâm trí tôi cứ nghĩ ngợi mãi về mấy chữ phải trái phải phân minh, nghĩa tình phải đầy đủ mà Bác Hồ thường nhắc nhở chúng ta khi xem xét một sự việc gì hay đánh giá một người nào. Phan Hương, Phan Liêm, Phan Tôn. Tác giả Phan Thanh Hy. Theo xưa và nay số 70 tháng 12 năm 1999. Lịch sử thường nhắc đến cụ Phan Thanh Giản, vị lão thần đã tử tiết khi ba tỉnh Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên bị thực dân Pháp cưỡng đoạt ngày 4 tháng 8 năm 1867. Ít người biết rõ về Phan Hương, Phan Liêm và Phan Tôn là ba người con trai của cụ. Chỉ trong vài tuần sau khi mất ba tỉnh miền Đông, Phan Hương và hai người em khởi nghĩa, cầm đầu nhóm kháng chiến nhân dân phủ Hoài Tri, tức Bến Tre. Được tin, đại úy hải quân De Sampo mà Pháp đặt ra cai trị Bến Tre trong tháng 8 năm 1867, đến nhà cụ Phan ở ngoại ô miền Châu Thành Bến Tre để bắt cóc các người này, nhưng họ không còn ở đó nữa. Theo tục lệ Á Đông, sau khi chôn cha, những người con làm một cái lều bên cạnh ngôi mộ để đêm ngày hương khói. Người Pháp đã tìm tới mộ cụ Phan ở Ba Tri để tìm Phan Hương, Phan Liêm và Phan Tôn, nhưng cũng vô hiệu. Trên phần mộ vừa xây, có ý kiến cho rằng các con của Phan Thanh Giản đã hạ bút đề trên mặt trước cửa mã dòng chữ: "Các người con không vâng lời thân phụ." Sự thật có đúng là như vậy không? Chúng tôi đã tìm những sử liệu có liên quan ở nước ngoài để làm rõ vấn đề nêu trên. Các con của Phan Thanh Giản không muốn người Pháp phải mất công tìm kiếm họ. Khoảng đầu tháng 10 năm 1867, De Sampo nhận được một lá thư của Phan Liêm và Phan Tôn cho biết sẽ đánh Pháp, đuổi họ ra khỏi lục tỉnh miền Nam. Như 7 năm trước khi đánh phá đồn Vĩnh Tung và Thanh Mỹ do Trương Văn Uyển anh dũng chống giữ ngày 20 tháng 4 năm 1861, quân Pháp với một lực lượng hùng hậu đem 5.000 quân tấn công vào vùng kháng chiến của Phan Liêm và Phan Tôn ngày 10 tháng 11 năm 1867. Đồng thời một cánh thủy quân gồm có 5 tàu chiến án ngữ ở biển tấn công mặt sau của nghĩa quân ta. Trận đánh diễn ra ác liệt ở chợ Hương Diễm và Dòng Gạch. Quân ta tan rã, Phan Tòng là con trai của Phan Tôn bị tử trận. Ba anh em Phan Hương, Phan Liêm và Phan Tôn dùng thuyền để chạy thoát ra Bình Thuận. Phan Hương ở lại Phan Thiết, sống về nghề nông. Phan Tôn và Phan Liêm theo đường bộ lần ra Huế để gặp vua nhà Nguyễn. Thái độ của vua Tự Đức với Phan Tôn và Phan Liêm rất lạnh nhạt vì cho rằng Phan Thanh Giản có tội lớn. Tháng 7 năm Nhâm Thân, nhân dịp Nguyễn Tri Phương ra Bắc để chống lại người Pháp đang cố tình gây khó khăn, hai ông xin đi theo. Ngày 20 tháng 11 năm 1873, viên tướng Francis Garnier tấn công thành Hà Nội và Hạ Thành. Nguyễn Tri Phương bị quân Pháp bắt giữ. Phan Liêm và Phan Tôn chiến đấu bên cạnh bị chúng bắt. Phò Mã Lâm, con trai Nguyễn Tri Phương trúng đạn chết. Nguyễn Tri Phương không chịu để địch băng bó đã tử trận sau đó. Hai anh em Phan Liêm và Phan Tôn bị thực dân đày sang Pháp. Xem thư ngày 11 tháng 12 năm 1873 của Thống đốc Nam Kỳ thông báo cho đề đốc hải quân Pháp. Các người con trai của Phan Thanh Giản, Phan Văn Tài và Phan Văn Ngữ, hai người thù địch hăng say nhất đã cầm đầu kháng chiến tại Bến Tre vừa bị bắt. Vì lý do an ninh công cộng, tôi không thể để họ tại Nam Kỳ, mà sự có mặt sẽ gây nhiều rối loạn, nên tôi đã cho họ xuống tàu L'Aveyron. Dupré đã kêu nhầm hai người con cụ Phan và cho họ tên Phan Văn Tài và Phan Văn Ngữ. Không quen với giọng nói người Việt hoặc bị báo cáo sai lầm, Dupré cho Phan Tôn là Phan Văn Tài và nhầm lẫn Phan Liêm với Phan Ngữ, là người em họ thường đi theo với họ. Trở lại việc Phan Liêm và Phan Tôn bị đưa sang Pháp, ngày 18 tháng 1 năm 1874, Văn phòng Bộ Hàng hải và Thuộc địa xin Bộ trưởng sắp đặt việc trú ở và ăn uống của hai ông, cấp cho mỗi người 100 quan và tìm nhà cho họ. Người theo giữ là ông Poto, tiền lương là 7.800 quan mỗi tháng. Trong lúc chờ đợi và cũng để tiện việc canh giữ, chính phủ Pháp đã giam lỏng họ trong nhà thương Saint-Madrier ở Toulon, ít tốn kém hơn với tiền ăn hai người là 168,35 franc mỗi ngày. Xem tờ trình của Bộ Hải ngoại và Thuộc địa ngày 9 tháng 2 năm 1874 và của Quản lý Bệnh viện ngày 12 tháng 7 năm 1874. Phó Đô đốc Hải quân Marseille xin cho hai ông đi thăm thành phố mà không được trả lời. Ông Poto ngày 11 tháng 5 1874 nhắc lại cho chính phủ Pháp nhớ khi nào một hòa ước được ký kết để giải quyết vấn đề Bắc Kỳ thì phải trả tự do cho Phan Tôn và Phan Liêm. Việc trả tự do cho hai người mà họ gọi là détenu, tức là người bị giam giữ, được đề cập một lần nữa trong bức thư ngày 18 tháng 8 năm 1874. Hòa ước Giáp Tuất đặt nền đô hộ của Pháp tại Bắc Kỳ được phê chuẩn ngày 27 tháng 1 1874 mà chính phủ Pháp đồng ý. Một sự thay đổi lạ lùng đã xảy ra cho hai người tù Việt Nam trong sự đối đãi của người Pháp. Hai ông được mời đến ở khách sạn Hôtel de Touraine, Paris, trước khi được hướng dẫn đi thăm thủ đô Pháp. Họ được mời đi mua sắm quần áo, giày dép, tất cả là 700 quan, và đi xem hát. Giám đốc sự vụ thuộc địa, ông Philas, được chỉ định thay thế cho ông Poto. Khi Phan Tông và Phan Liêm kết thúc cuộc du ngoạn bắt buộc tại Paris, Bộ trưởng Hàng hải viết thư khen Philas đã hoàn thành nhiệm vụ một cách thông minh. Trong thư có đoạn ghi: "Tôi hy vọng hai người Việt Nam đó sẽ giữ một kỷ niệm tốt về chúng ta đối đãi với họ trong giai đoạn sau cùng thời gian họ ở Pháp, và họ sẽ góp sức để triều đình Huế biết là triều đình chỉ có lợi khi giao hảo tốt với chúng ta." Thư đề ngày 19 tháng 11, 1874. Hai anh em Phan Tôn và Phan Liêm được đưa về Nam Kỳ. Trước khi nói đến việc hai ông trở ra Huế để giúp triều đình, sử gia Strainer trong cuốn Après de l'histoire d'un homme có chép những sự việc đã xảy ra sau khi Phan Thanh Giản tử tiết ở trang 288 như sau. Ngay sau khi cha chết, các người con của Phan Thanh Giản đã phát động một cuộc khởi nghĩa, đến cuối tháng 11, 1867 mới chấm dứt. Trong tháng ấy, một đạo quân hành binh diệt địch đi qua trước mộ khiêm nhường của Phan Thanh Giản vừa xây xong. Một văn nhân đã dùng bút lông viết trên mặt tiền của ngôi mộ: "Những người con trai của Phan Thanh Giản đã không nghe theo lời dặn của thân phụ họ." Lời lẽ và câu văn ở trên do ông Schneider khác hẳn với đề quyết đã cho rằng chính các con của Phan Thanh Giản đã viết trên mộ là họ không nghe lời cha. Nếu thật như vậy thì chẳng hạn câu viết trên ngôi mộ sẽ là: "Chúng con đã không nghe lời cha dạy." Còn câu văn "các người con không vâng lời thân phụ" đã ghi chắc phải do một người ngoài cuộc viết để ám chỉ hành động của anh em Phan Hương, Phan Liêm và Phan Tôn. Tôi sợ là có một sự ghi lại sai lầm để gián tiếp buộc tội cho Phan Thanh Giản, mà người ấy gán cho là đã căn dặn con cháu đừng kháng chiến chống Pháp. Vả chăng nếu quả thật cụ Phan đã có dặn họ không nên chống Pháp là cừu địch đã cưỡng đoạt ba tỉnh miền Tây, lời dặn này là một lời dặn quan trọng. Nó phải được ghi bên cạnh ba lời dặn khác mà bọn thực dân và các sử gia đã nhắc lại. Đó là: không lãnh một chức quan nào của Pháp, anh em hòa thuận, thương yêu quê hương và họ hàng dân tộc, học hành và làm ruộng để sinh sống. Nhưng tuyệt nhiên không thấy nói cụ Phan căn dặn anh em Phan Hương, Phan Tôn và Phan Liêm không được chống lại người Pháp. Phải kết luận là không có lời dặn đó. Cũng có thể một người nào trong số nhiều người đã theo Pháp từ ngày chúng chiếm ba tỉnh miền Tây, theo hòa ước 1862, mà một sử gia gọi là Việt Giang, ghi trên mộ nhà ái quốc hàng chữ trên để gây sự ly tán, chia rẽ khi thấy con cụ khởi nghĩa kháng chiến. Phan Liêm và Phan Tôn sau khi được Pháp giao cho thống đốc Nam Kỳ được trả tự do, họ trở ra Huế chứng kiến những trang sử kháng chiến anh hùng của người Việt chống Pháp ở Bắc và Trung Kỳ. Nhóm Văn Thân nổi lên ở Nghệ An, tướng Hoàng Diệu tự vẫn khi mất thành Hà Nội. Henri Rivière bị quân ta phục kích giết ở Cầu Giấy. Nhóm Cần Vương nổi lên khi triều đình Huế bị nhục. Vua Hàm Nghi lập vùng kháng chiến. Phan Đình Phùng, Kỳ Đồng, Hoàng Hoa Thám nổi lên chống Pháp. Trong khi toàn dân liên tục nổi dậy chống thực dân Pháp, các vua nhà Nguyễn đã chọn những đại thần một lòng yêu nước thương dân để giúp. Năm 1888, vua Đồng Khánh thọ bệnh chết sớm, để thay thế ông Reyna làm không sứ Huế, tìm con vua Dục Đức, người mà Pháp có cảm tình là Bửu Lân, lúc bấy giờ mới có 10 tuổi, đem lên làm vua. Ông Phan Liêm lúc ấy giữ chức phủ doãn phủ thừa thiên, được mời làm phụ đạo, tức thầy dạy. Bửu Lân lấy niên hiệu là Thành Thái. Đồng thời chính phủ Pháp chỉ thị ông Philas, người đã hướng dẫn anh em Phan Liêm Phan Tôn trở lại Việt Nam, theo dõi tình thế, rồi thay ông Reyna làm khâm sứ Trung Kỳ. Người Pháp tin là sẽ có sự hợp tác tốt với triều đình vua Thành Thái, vì nhà vua là học trò Phan Liêm, là người đã được nghe lời nhắn nhủ của Pháp trước khi ông giả từ ông Philas trở về nước. Nhưng việc xảy ra về sau trái với ý muốn của họ. Vua Thành Thái liên kết với nhóm Trần Cao Vân kháng chiến và cũng bị truất phế, đầy sang đảo La Réunion. Qua sự bất khuất của vua Thành Thái, chúng tôi tin là nhà vua đã được thấm nhuần lời khuyên răn của người thầy dạy là Phan Liêm: không vì ngôi vàng mà quên tổ quốc. Lịch sử cho thấy sự bất khuất của dân tộc Việt Nam, đồng thời ý chí kiên trì chống Pháp của các người con Phan Thanh Giản. Không phải chính họ đã viết trên mộ là họ không nghe lời cha. Trương Vĩnh Ký, cuốn sổ Bình Sanh. Tác giả: Bằng Giang. Theo Xưa và Nay, số 70B, tháng 12, 1999. Ở nửa sau thế kỷ 19, tỉnh Bến Tre có hai nhân vật lịch sử mà sự đánh giá của giới nghiên cứu cho đến nay vẫn còn có chỗ bất đồng. Đó là Phan Thanh Giản, 1796-1867, và Trương Vĩnh Ký, 1837-1898. Người được sách báo ở Việt Nam nhắc đến nhiều nhất là họ Trương trong suốt thế kỷ 20. Sau khi ông nằm xuống, mấy ngày trước lễ động quan, những người Âu Tây làm lễ rất kính, còn người An Nam cứ lạy ba lạy. Nhiều ông xin tăng chủ đặng chịu tang phục trong một tháng để tỏ lòng sùng bái vĩ nhân. Điếu từ của các môn sanh Trương Minh Ký, Diệp Văn Cương, Nguyễn Trọng Quảng đặng đồng bái ngày 4 tháng 9 1898, đăng theo báo Le Courrier de Sài Gòn, báo Tây Cống Nhật Báo ngày 7 tháng 9 năm 1898, đặng Phúc Liên dịch từ Pháp văn ra Quốc ngữ trong Trương Vĩnh Ký Hành Trang năm 1927 trang 26. Hơn nửa thế kỷ sau, Nguyễn Văn Trấn gọi đó là người khổng lồ. Trong Trương Vĩnh Ký Con Người và Sự Thật, Ban Khoa học Xã hội Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh 1993 trang 189-195. Nói riêng về phần trước thuật của ông bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, sách báo Việt Pháp đánh giá họ Trương rất cao, như là Sa Văn, nhà thông thái, Le Populaire d'Andochine, người bình dân Đông Dương, 214-1937, Eridi, nhà bác học, uyên bác, Nguyễn Văn Tố, Petrisky, Eridi, Cosan Chinois, 1837-1898, B.S.E.M.T., Kỷ yếu của Hội Trí Tri Bắc Kỳ, tập 12, số 1, 2, chương 1 đến chương 6, 1937, trang 25. Đại Văn Hào, Eridi, bác học, uyên bác, theo Nguyễn Văn Tố, Petrisky, Eridi, Cosan Chinois, 1837-1898, B.S.E.M.T., Kỷ yếu của Hội Trí Tri Bắc Kỳ, tập 17 số 12, chương 1 đến chương 6, 1937, trang 25. Đại Văn Hào, theo điện tín số 639, ngày 13 tháng 5, 1937. Nhà bác học, theo lục tỉnh Tân Văn, ngày 8 tháng 12, 1937. Bậc học giả uyên bác, một tác gia lớn, một nhà văn hóa lớn, theo Nguyễn Văn Hoàng, về công trình giai đoạn đầu tiên của nền văn học quốc ngữ, theo tạp chí Văn học, 1990, trang 67. Sự đánh giá về cuộc đời và sự nghiệp cầm bút của Trương Vĩnh Ký có nhiều độ khoảng cách đến mức phủ nhận lẫn nhau. Như vậy có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự bất cập hay sai sót ít nhiều quan trọng. Nguyên nhân đáng kể trước hết là cuộc đời của nhân vật phong phú, nhiều sự kiện gắn liền với lịch sử, không phải là con đường phẳng, và sự nghiệp cầm bút của ông đáng coi là đồ sộ và đa dạng. Tác phẩm Trương Vĩnh Ký bị gây nhiễu khá nhiều. Chính sự đồ sộ và đa dạng này đã gây khó khăn cho việc sưu tra số lượng đúng tác phẩm của ông là bao nhiêu. Cũng đã có khoảng gần chục con số khác nhau. Trương Vĩnh Ký, một tác gia trong giai đoạn đầu của văn học chữ quốc ngữ ở Nam Kỳ, có một bút lực sung mãn. Ông là người sớm nhất có tác phẩm đạt 3 chữ số, 120, là 55 in typo và 65 in thạch bản, không kể bản thảo hoàn chỉnh và chưa hoàn chỉnh. Kể từ năm qua đời của họ Trương năm 1898 đến năm 1975 ở Sài Gòn, tác phẩm của Nguyễn Hiến Lê 1912-1984 cũng đạt 3 chữ số mà không tạo ra một rối rắm nào, cũng không phải thuộc tìm đỏ con mắt. Cuốn đầu, Tổ chức công việc theo khoa học, in năm 1948. Cuốn thứ 100 năm 1975 là 10 câu chuyện văn chương. Tính đến năm 1975 ở Sài Gòn, chỉ mới có một người tự hào chính đáng là được cái may mắn tìm gần đủ toàn bộ tác phẩm của Trương Tiên Sinh. Theo Phạm Long Điền, bài đã dẫn trang 45. Gần đủ có nghĩa là còn thiếu, nhưng đủ là bao nhiêu? Nếu chưa biết đủ là bao nhiêu thì e khó nói là gần đủ. Từ biết tên sách đến lúc có sách trong tay hãy còn một khoảng cách, có khi là vô tận. Và chỗ bất cập này khiến cho tác phẩm bị dẫn lệch lạc theo nhiều kiểu khác nhau. Đếm được đến số 15, về nhan đề và méo mó về nội dung có khi từ sắc trắng đến màu đen. Phạm vi một bài viết không cho phép chúng tôi dẫn giải hết ra đây, chỉ xin ghi lại một ít dẫn chứng thôi. Phú Bần Truyện Diễn Ca 1885 là của người học trò Trương Minh Ký 1855-1900, được bổ sung vào sự nghiệp của người thầy Trương Vĩnh Ký. Vấp váp kiểu râu ong cầm bà này bắt nguồn từ cọt dê trong Bibliotheca Andocinican Đông Dương Tùng Thư, tập 4, Paris năm 1915. Người vấp trước là Busso trong Trương Vĩnh Ký, Eridi Cosan Chinois, 1925. rồi từ đó phổ biến ra khắp cả nước cho đến tận năm 1984, vẫn còn vết cũ trong Từ điển văn học tập 2 Hà Nội. Một người sớm ghi đúng là học giả Nguyễn Văn Tố, 1889-1947, trong BEMT số 1, 2 năm 1937. Ông là người thứ hai sau Trương Vĩnh Ký được báo Pháp gọi là Erudit. Về thể loại, thì Corgé ghi đúng là một tác phẩm dịch thuật và phóng tác một tác phẩm văn xuôi tiếng Pháp, Rich Epove, ra văn vần quốc ngữ. Có người tưởng sách đó thuộc loại sáng tác hay sưu tập và phổ thông văn nôm. Năm 1937, thì Tô Ngọc Quang qua bài làm lễ kỷ niệm Bách Chu Niên sang Nhật ông Trương Vĩnh Ký. Theo công luận, ngày 4 tháng 12 năm 1937 cho biết họ Trương còn là người chủ trương tờ báo Pháp ngữ Annam Politique et Social, APS. Thực ra APS là một đầu sách Pháp dự định xuất bản trong cuốn thư mục catalog 1892 do Trương Vĩnh Ký thực hiện. APS được ghi là có kèm theo một dòng chữ Hán: Đại Nam Quốc Phong Hóa Bị Khảo. Một đoạn của tác phẩm này đã được in ở trong BSEI Thượng Bán Niên năm 1888 trang 5 đến trang 9 với tên bài là Écriture en An Nam và chữ viết ở An Nam. Bản thảo APS chưa được in thành sách nhưng sau đó sách báo ghi lại ở chỗ này là một đầu sách đã được xuất bản. Ở một chỗ khác là một tờ báo quốc ngữ An Nam, chính trị và xã hội. Có mấy chỗ vấp váp đó, một phần là do chưa được tiếp cận với tác phẩm. Có trong tay rồi cũng chưa hết vấn đề. Sự dị biệt trong việc đánh giá một tác phẩm là điều bình thường. Vấn đề phát sinh khi có thiên kiến xen vào. Như Michelane, Thông loại khóa trình là một tờ Nguyệt Sang quốc ngữ, năm 1888 đến 1889. Tờ này thỉnh thoảng có đăng mấy bài loại thơ văn yêu nước, chẳng hạn như bài hịch của ông Nguyễn Tri Phương, Tại Quân Thứ Chí Hòa. Theo Thông loại khóa trình năm thứ 2 số 2, chương 6 năm 1889, trang 9 đến 12. Vì giặc Pháp ra lệnh in ra để theo dõi chiêu dụ hoặc trừng trị tác giả các văn thơ yêu nước. Xin nhắc là tờ Nguyệt Sang này ra đời được là do Trương Vĩnh Ký xuất tiền ra làm. Đến khi thiếu tiền để in tiếp thì dẹp, chứ không xin trợ cấp của chính quyền thuộc địa, nên chẳng có ông tay nào xí vô đây mà ra lệnh. Tham khảo cho hay, Thông loại khóa trình năm thứ 2, số 6, năm 1889, trang 2, Trương Vĩnh Ký còn bị trách móc. Toàn bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Duột và hai bản Trung nghĩa ca của Đoàn Hữu Trương sáng tác trong tù đều không được đăng vào thông loại khóa trình của Trương Vĩnh Ký. Thông loại khóa trình là một tờ Nguyệt Sang, chứ đâu phải là một cuốn sách, một tuyển tập thơ văn yêu nước. Đăng thì bị phê, mà không đăng thì cũng bị phán. Tôi chợt nhớ đến chuyện Ngụ Ngôn, Con Chó Sói và Con Cừu Non của La Fontaine. Cuộc đời là vòng Nguyệt Quế và vòng Kim Cô. Trên sách báo phủ nhận toàn bộ cuộc đời Trương Vĩnh Ký không có bao nhiêu tác giả, bỏ qua phần đời liên quan đến chính trị, mà tiếp nhận phần đóng góp có giá trị lớn của họ Trương trong nhiều lĩnh vực văn hóa, văn học, xem ra có phần trội hơn. Đời chính trị của ngài để cho lịch sử phẩm bình. 6. Đề xong, tới đây, một ngày kỷ niệm của ta, theo Lục Tỉnh Tân Văn, số 5542, ngày 22 tháng 4, 1937. Trường Sơn Chí cũng có ý kiến tương tự trong Nam Kỳ Tuần Báo số 50 ngày 2 tháng 9 năm 1943, kỷ niệm 100 năm ngày mất của học giả họ Trương. Nếu về tác phẩm Trương Vĩnh Ký chưa có ai đọc hết, thì về phần đời chính trị cũng không phải ai cũng được biết hết, nên sự đánh giá đòi hỏi người cầm bút hết sức thận trọng cân nhắc để được công bằng và tránh nhiều đoạn oan khúc cho người đã nằm xuống. Cũng chính trong số báo Nam Kỳ vừa nhắc, Khuôn Việt cũng đã gợi lên ý đó. Kỹ nhất là đưa sáng tác vào nghiên cứu làm ô nhiễm môi trường. Gần đây có sáng tác vô hại như Trương Vĩnh Ký đã có dạy học tại ngôi trường mang tên ông. Ông mất năm 1898 trong lúc ở Sài Gòn. Trường Petruski chưa ra đời. Cũng có thể một chi tiết sai không phải do sáng tác mà có thể do nhớ sai như cái xe độc mã của Trương Vĩnh Ký khi lên báo điện tín ở Sài Gòn trước năm 1975, được nâng cấp thành xe song mã. Cũng có thể do thiếu thông tin mà ngộ nhận rằng người Tây đã dựng tượng đồng cho họ Trương ở phía sau nhà thờ Đức Bà trong công viên Norodom ngày 18 tháng 12 năm 1927. Một chi tiết nhỏ mà có hại lớn cho nhân vật. Thật ra người khởi xướng là Trần Chánh Chiếu, lãnh tụ của phong trào Minh Tân ở trong Nam hồi đầu thế kỷ 20. Tiền là do dân từ các nơi đóng góp, quan Tây chỉ được mời đến trong buổi lễ dựng tượng, Linh tinh thì còn nhiều nữa, xin miễn dòng dài ở đây. Theo thông sử, từ thuở Tây qua cướp nước, chiếm được thành Sài Gòn ngày 17 tháng 2 năm 1859. Người ta thấy Trương Vĩnh Ký sớm theo Tây, mà theo Tây là theo giặc, rõ ràng là có tội rồi, chứ còn gì nữa mà phải bàn. Tưởng thật đơn giản nhưng không phải như vậy, có người truy tại sao ông không gia nhập nghĩa quân. Từ triều Minh Mạng đến Tự Đức, lệnh cấm đạo ngày càng nghiêm ngặt như siết thòng lọng. Dân theo đạo bị đặt vào tình trạng quản lý chặt chẽ, có nơi phải sống tập trung. Nếu có tay đến thì chính quyền địa phương có trách nhiệm làm cỏ. Trong tình thế đó, người dân đạo nào dù có muốn đem tất dạ cần vương hẹn đá vàng thì ai nhận. Trương Vĩnh Ký từ Bến Tre luồn lách suốt 3 tháng mới tới Sài Gòn. Tá túc ở tư thất giám mục Lefebvre. Lệnh cấm đạo của triều đình không có hiệu lực ở vùng Pháp chiếm đóng. Tư lệnh chiến trường là viên sĩ quan hải quân Roger Guy Berry cần thêm một thông ngôn ngoài cố Croc, nhờ Lefebvre tìm hộ khỏi phải tìm. Lefebvre giới thiệu Petruski chứ không phải ông đi xin việc để mưu sinh như Tôn Thọ Tường. Họ Trương bước chân ra từ đó, tức là năm 1860. Từ đó cho đến hết đời, ông chẳng hề có một lời xúc phạm đến nghĩa quân, vì theo ông, họ có lý do yêu nước của họ. Theo thư của Petruski gửi cho Paul Berg ngày 5 tháng 10, 1886. Theo Nguyễn Văn Trấn, Trương Vĩnh Ký, con người và sự thật. 1993, trang 87. Còn lý do theo tay của ông là gì? Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh, không đắn đo. Hơn thua chưa quyết đó cùng đây. Đó là một sự phản xạ tự nhiên theo truyền thống và khí phách của một dân tộc trong quá khứ đã phải đối phó với bao nhiêu cuộc xâm lược từ phương Bắc. Cái giải pháp tức khắc trước mắt đó là biểu tượng của nghĩa khí, cái hào khí. Xin tạm gọi đó là giải pháp truyền thống. Nói tạm là vì khi nói truyền thống thì có đầu tư suy nghĩ gì mà nói là giải pháp. Đến nửa sau thế kỷ 19, kẻ xâm lược khác, bối cảnh lịch sử cũng khác. Thế giới đang chứng kiến thời kỳ bành trướng mạnh của chủ nghĩa đế quốc phương Tây. Giải quyết bằng đấu pháp theo lối cũ bị coi là vô vọng. Pháp chiếm Nam Kỳ, theo đuổi chính sách đồng hóa. Người dân bị đồng hóa, dễ đánh mất bản sắc dân tộc mà biến dạng thành Pháp da vàng. Đi một bước đàn, Trương Vĩnh Ký không chỉ đi một bước mà nhiều bước trong và ngoài nước từ Á sang Âu, nhất là trong thời gian ông theo phái bộ Phan Thanh Giản sang Pháp điều đình chuộc lại ba tỉnh miền đông Nam Kỳ. Theo đề nghị của Tổng trú sứ Lưỡng Kỳ, Trung Bắc, Paul Berg, cũng còn được gọi là toàn quyền, chính quyền thuộc địa ở Sài Gòn biệt phái ông đi theo phái bộ làm thông ngôn. Trong thời gian ngắn ngủi ở Paris, từ 13 tháng 9 đến ngày 10 tháng 11 năm 1863, người thanh niên mới có 26 tuổi đời đó đã chinh phục được một số văn nhân, bác học có tầm cỡ thời đó. Ngược lại, ông cũng bị nền văn minh rạng rỡ của nước Pháp thời đó chinh phục. Ông nhận ra cái thế không thắng được họ, thì phải sống chung với họ. Phải tay nắm tay dựa vào sự dìu dắt của họ để tiến bước cho đến lúc đủ sức sánh vai cùng họ và hòa nhập với thế giới. Có đồng đẳng mới bình đẳng, không tiện nói ngay về chuyện độc lập. Đó là đi với họ mà không theo họ. Như vậy nội dung của từ đồng hóa của Trương Vĩnh Ký không phải là rập khuôn theo Pháp, mà đó là hợp tác rồi. Về phía Pháp, người đầu tiên nói đến hợp tác là Paul Bert, người quen biết cũ của Trương Vĩnh Ký. Từ lúc có mặt ở Paris, chỉ tại chức tổng trú sứ Lưỡng Kỳ chưa đầy 8 tháng, từ tháng 4 đến tháng 11 năm 1886 thì mất. Giải quyết theo cách nghĩ của họ Trương là giải pháp phi truyền thống của một trí thức mới, một giải pháp lâu dài có nét đặc trưng của cái trí. Sự thành công của giải pháp này lại tùy thuộc vào thành tâm, thiện ý của đối phương, tức là Pháp. Sai lầm của giải pháp phi truyền thống là ở đó. Các nước đế quốc đi đánh chiếm nước người làm thuộc địa là để cướp tài nguyên, bóc lột nhân công, chứ không phải để giúp dân bản xứ tiến lên đài văn minh tiến bộ. Ở các nước thuộc địa, đâu có khoảnh đất nào cho người với người hết dạ yêu thương. Theo giải pháp truyền thống, có thất bại cũng còn được tiếng anh hùng. Ngược lại âm thầm theo giải pháp phi truyền thống mà không thành công thì bị coi là có tội. Có phải chăng vì thế mà vào cuối đời, Trương Vĩnh Ký vẫn còn day dứt về cuốn sổ bình sanh công với tội? Lời nặng tiếng nhẹ về ông suốt thế kỷ 20 này đến nay vẫn còn văng vẳng. Ông muốn phân bua, ông muốn tự biện bạch, muốn chủ động tìm nơi thẩm phán để thừa khai. Dù dư luận xưa và nay và sau này nữa, về Trương Vĩnh Ký có như thế nào thì ông cũng là một học giả uyên bác, một nhà văn hóa có ảnh hưởng lớn không chỉ ở địa phương Nam Bộ. Cần gạt bỏ những định kiến chính trị đã có về nhà văn này hay nhà văn nọ để bình tĩnh đọc lại một cách thật sự cầu thị. Theo Nguyễn Văn Hoàng, bài đã dẫn: khi ông nằm xuống, bao nhiêu lời tốt đẹp từ nhiều quốc gia như Miên, tức Campuchia, Sim, tức Thái Lan, Miến Điện, tức Myanmar, Nam Dương, tức Indonesia, và cả châu Âu nữa đổ về địa chỉ nhà ông. Tham khảo theo Pouche, sách đã dẫn, trang 95. Vào thời đó, ông là một nhân vật Việt Nam đầu tiên mà sự nghiệp cầm bút có tầm cỡ vượt quốc gia. Người ta có thể xóa ông khỏi bản tên đường, nhưng không ai có thể trục ông khỏi lịch sử văn hóa, văn học Việt Nam ở nửa sau thế kỷ 19. Trương Vĩnh Ký với tệ nạn cờ bạc và nha phiến. Diệu Hoa sưu tầm. Theo Xưa và Nay, số 2, tháng 2 năm 1996. Cho đến nay, tuy mới cách ta khoảng một thế kỷ, nhưng Trương Vĩnh Ký, 1837-1898, hãy còn là một nhân vật mới bắt đầu là đề tài nghiên cứu để tìm hiểu và sơ bộ đánh giá một cách khách quan và thực sự cầu thị. Đối với giới học thuật miền Bắc, nhà học giả miền Nam này mới được bước đầu tiếp cận và ghi nhận rằng ông đã soạn nhiều sách về ngôn ngữ, lịch sử, địa lý, phiên âm, dịch thuật và chú giải một số sách giáo khoa chữ Hán và truyện thơ Nôm. Trong sự nghiệp sáng tác của ông, người ta chưa để ý mấy đến những sách ông ghi chép các phong tục tập quán của người Việt Nam, cho thấy đối với văn hóa Việt Nam, ông thực sự có quan tâm. Và đặc biệt là với những tệ tục xấu, có hại đến đời sống và phong hóa dân tộc, ông đã có thái độ thực sự lo lắng. Tuy rằng ở nước ta 100 năm trước đây, chắc chắn chưa có tệ nạn cả nước đánh bạc và nghiện hút, nhưng ông đã viết hẳn một tập sách phân tích tác hại của hai tệ nạn này. Hiện nay còn lại một bản in lần thứ hai năm 1898 ở Sài Gòn của cuốn sách Cờ bạc nha phiến do ông viết, dày 78 trang. Phần văn xuôi ở 16 trang đầu là một án văn nghị luận giàu tính thuyết phục, bao gồm 9 mục, liên kết ý tưởng rất chặt chẽ. 1. Vì cớ gì có nạn mê cờ bạc? 2. Đánh bài, đánh bạc là tốt hay xấu? Ở mục này, để dẫn đến lập luận đánh bạc là sự xấu lắm, ông đã đưa ra 3 cớ và 4 tội. 3 cớ là gương xấu gây ra cho chính mình, cho đồng bạn, đồng sự và cho con em trong gia đình. Hư tâm lý, hỏng tính cách, bại hoại gia phong là những ý ông đưa ra rất sâu sắc. 4 tội là những tội đánh lận, ăn gian, rủ rê, ép uổng, lấy của chung, của vợ, của chồng, của gia đình mà đưa ra đốt trong canh bạc, đến lúc thua thì lừa đảo, ăn cắp, ăn cướp, hậu quả vạch ra thật sự là đáng sợ. 3. Lợi hay hại? Nhìn sâu đến hậu quả xấu những lúc thua bạc và ngay cả trong những lúc nhất thời được bạc, ông phân tích rõ những cái như sau. Thứ nhất là nó hại mình, tức là hại trí, hại chí, hại xác. Thứ hai, nó hại của. Thứ ba, hại vợ con. Từ đó mới dẫn đến sự khẳng định tự giác. 4. Khôn hay là dại? 5. Nước mê là xấu? 6. Làm sao cho khỏi nước mê? 7. Cờ bạc nó đem người ta đi đến đâu? Bằng lối viết dựa trên cả lý luận và thực tế, Trương Vĩnh Ký đã dẫn người đọc đến mục 8 là thà đừng chơi đến thì hơn, sau khỏi điều hận hối. Mục 9, ông viết những lời kết luận khá nhiều sức rung động. Cờ bạc ơi là cờ bạc, mày có phải có thuốc chi mà mày quyến rũ anh em quá mê theo mày dữ vậy? Mày độc ác, mày yêu quái, hại thiên hạ biết là chừng nào. Kìa, cửa nhà phố phường tòa ngang dãy dọc, bạc tiền vô ra như nước, ít lâu tiêu tan đi hết cũng vì mày. Kìa, vườn đất giăng giăng, ruộng nương cò bay thẳng cánh, cố cầm đi sang tay kẻ khác cũng là vì mày. Ấy, quần đôi áo ba loè loẹt, chân giày chân dép sơn sang, vòng vàng chuỗi hộp, chiên chiên cà rá, mới thấy đỏ tay đó, bây giờ trần trụi sơ sái, cũng bởi vì mày. Ấy, nát cửa hại nhà, tán gia bại sản, mang nghèo mang khổ, vợ chồng phân rẽ, thân sở thất sở cũng bởi vì mày. Nào danh thơm tiếng tốt, nào quyền cao lộc cả, ông kia bà nọ nhiều lần nhơ danh xấu tiếng, bị tai hại vì ai, cũng bởi vì mày. Nào cô sang bà lớn, nào quần là áo lược nhỡn nhơ, nón cụ quai tơ nhõng nhẽo, vòng vàng chuỗi hộp đỏ tay, nó tiêu dần dần đi hết vì ai, cũng bởi vì mày. Ta hãy nghe cái lời thằng cờ bạc nó than thân, thì biết nó ra làm sao. Thò lò quay đất, nó đã khuấy anh, quần áo bán hết, một manh chả còn. Gió đông non, anh còn chịu được, gió bất gào, nó lọt vào xương. Em có thương anh, tìm tiền chuộc áo. Vợ có thương chồng, nấu cháo mà nuôi. Luận văn Trương Vĩnh Ký viết ra thật thấu tình đạt lý. Xét đến cùng, người ta thấy đây không phải chỉ là cái hay của văn, mà là cái tốt của một tấm lòng quan tâm đến cuộc sống con người, lo lắng đến lợi ích của con người và sự tồn vong của xã hội. Tiếp sau bản luận văn của mình, Trương Vĩnh Ký còn cho in thêm hai bài thơ dài khuyên chồng với lời đề dẫn. Thơ này là thơ đời nay của hai đức ở Chợ Lớn đặt ra. Mượn lời vợ ngoan thỏ thẻ nói hơn nói thua với chồng mà khuyên chồng lánh hai cái hư là cờ bạc, hút sách, đã vô ích mà lại thâm hại của tiền, tổn trí tháo sức lực, làm khổ cho vợ con phiền hà. Sa cơ nghiêng nghèo, cơ bản chi trung ách tắc, cùng tư lạm hỷ. Lỗi đạo nhà, mắc phép nước mà lụy đến mình, phải tội vạ, lìa vợ bỏ con. Thất thổ vong hương, cực thân khốn nạn chẳng ra gì, nên khuyên giữ lấy thân danh cho vợ chồng con cái sum hiệp ở đời với nhau. Bài Quê Phụ Đỗ Yên Giải có những câu thống thiết về cái tệ nạn thứ hai là nghiện hút. Ai ngờ chút lửa đèn hoa, đốt lên dầu đất, dầu nhà cũng tan. Ai ngờ chút ống tre tàn, thổi ra trâu ruộng một đàn cũng bay. Tiên hóa thêm lại mình gầy, no chi tới vợ, béo gì tới con. E khi của hết tật con, trăm năm biết có vuông tròn cùng chăng. Chắc chắn rằng khi chọn thơ văn để minh họa cho nghị luận, ông rất có ý thức về mục tiêu tuyên truyền vận động quần chúng. Nói đến nhà phiến và tác hại của ma túy, Trương Vĩnh Ký đã dành 10 trang cho một bài nghị luận dài có lập luận chặt chẽ. 1. Nhà phiến là vật thế nào? 2. Sự tích nhà phiến? 3. Dùng nhà phiến thì thế nào? Ông đứng trên quan điểm khoa học, nhận chân một vài tác dụng chữa bệnh cho nó, nhưng chỉ nhìn nhận nó như một dược liệu để dùng theo đơn khi có bệnh, còn nếu dùng nó không đúng cách, cùng quá độ đi, thì nó trở nên thuốc độc, nó hại, nó giết người ta chết đi, cũng mau, cũng dữ, như lưỡi gươm chém một cái vậy. Ông đã cảnh báo mọi người. Ban đầu mới hút nó, thì chẳng thấy nó có hại gì, mà có khi nó làm cho khoái. Cuộc ăn nha phiến nó cũng có thú nó, nên dễ cho người ta mắc nó lắm. Chúng bạn hay mời, biểu hút chơi một hai điếu nó tiêu, hồi đầu còn làm le, 1-0, 2-0, lần lần quen mới thì không từ nữa. Chơi chơi vậy, lâu nó mới quen đi, nó mới nghiền cho. Đến chừng ấy, chúng không còn mời nữa, đâu có hút, lết dép mò tới. Đặng có hút thép 1-2 điếu, sau lâu chúng chạy mặt, tức mình mới đổ hoang sắm ống, sắm nồi, mua mâm mua đèn riêng mà hút. Ban đầu còn giấu đút, sợ mẹ cha cô bác, hoặc sợ vợ con rầy ra. Mà càng lâu lại đổ xày ra, dọn ra hút giữa nhà, làm sao thì làm, liều mạng. Bất quá thì bá quất. 4. Nghiện nha phiến, chính là hệ quả của thói quen thử rồi hút mãi. Cái chương 4 này đúng là một thiên phân tích diễn biến tâm lý sâu sắc cụ thể của quá trình dẫn một đối tượng ngây thơ thành kẻ nghiện ngập dại dột. 5. Ít gì mà hút, xét cho kỹ chỉ thấy hại mà thôi. Có kẻ bị nghiện mà nghèo, khi phải tạo đến sái nhất sái nhì mà hút. Khi lại không kịp hút, phải vo viên nhựa 3 nhựa 7 mà nuốt. Bởi hút lâu hoặc nuốt nhựa cho nên ngày càng ra ốm o gầy mòn, đi ra gió thổi muốn ngã. Môi nhợt lơ nhợt lớt, nước da mét chẳng mét ưỡng, còn mắt lim dim nửa nhắm nửa mở, hình thì coi chẳng ra con người. Ấy là hại xác. Nó lại còn hại trí nữa. Hút thì mắc lo hút mãi, nên bỏ học bỏ hành, bỏ coi sách coi vở. Nên nghe thấy càng ngày càng hẹp, trí sắc sảo càng ngày càng lục. Hại nó làm cho mất công mất lên, bỏ việc bỏ vàng, không làm gì đặng. Trí già lục đi, lừ đừ lôi thôi, không toan tính cái chi cho xong cho rồi. Vợ con phiền hà rầu rĩ, cũng phải nhịn miệng, nhịn ăn nhịn mặc, phải thiếu thốn, đói khát thất thường, gia đạo có khi hết của hết cải, tán gia bại sản. Mình vóc ốm o gầy mòn, tinh thần suy kém liệt bại, sức lực hao tổn yếu đuối. Sau phần biện luận, ông đưa ra một số thơ phú người xưa đã sáng tác ra để bao biếm khuyên răn. Ngoài những bài giải nha phiến từ, trước từ, tờ để nha phiến, thì đáng chú ý nhất là bài văn tế nha phiến, là một bài dài viết theo thể phú, giàu hình ảnh hiện thực sinh động, có giá trị phê phán cao đối với người mắc vòng nghiện ngập. lúc phong lưu nghĩ cũng nên đời, khi nghiện ngập nghĩ ra mà sợ, vui anh em một khi một điếu, nếm mùi đời cho đủ thứ mà chơi, nào ngờ phút bén phút quen, dục lòng khách đến cơn lại nhớ, hò hèn ngáp vặt, mặt mũi lừ đừ, mũi sổ dạ đau, chân tay buồn bã. Ngài vương nhân xu sự phó công, sợ phép nước cũng ăn không nói có, trốn thành thị buôn thua bán lỗ, khăn khăn áo áo cũng nhuộm mùi cầm, nơi thôn dân đồng trắng nước trong, ruộng ruộng trâu trâu cũng chui vào lỗ, gái thuyền quyên nên mặt bụng da chì, trai tráng sĩ cũng rùng vai rụt cổ. Kìa những kẻ văn hay võ mạnh, đa mang vào còn xếp bút gác cung, huống chi người tài xiển trí ngu, chơi quá độ cũng vong gia thất thổ. Cả tập sách non 100 trang của Trương Vĩnh Ký, với nội dung bao gồm những bài văn nghị luận thấu lý đạt tình, lại có thơ phú làm văn chương minh họa, đã cho ta thấy nỗi niềm lo lắng và ý thức trách nhiệm công dân của ông trước những tệ nạn xã hội gây hại cho dân, cho nước. Vì thế mà cho đến nay, tập sách vẫn còn giá trị thời sự gắn liền với công cuộc bài trừ văn hóa độc hại đang diễn ra trên toàn xã hội.